Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, thánh cốt binh khí. Nhưng đối phương quá nhanh, kim sắc lông vũ quét ngang, mục tiêu là hắn toàn thân yếu ớt nhất hai mắt, cái này khiến hắn không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Dùng bàn tay che lại hai mắt, chính là trong chớp nhoáng này đến trễ. Kim sĩ đại bàng đã lướt về phía phương xa, cùng hắn giữ vững trăm trượng khoảng cách, ngươi làm ta rất giật mình. Bất quá, ta nhất định vượt qua tiên hiền, cho nên, ngươi thua không nghi ngờ. Kim sĩ đại bàng điều con ngươi màu vàng óng bắn ra hai đạo đáng sợ kim quang, như hai thanh thiên đao đồng dạng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu, vượt qua tiên hiền. Đây là khí phách bực nào? Bất quá, lấy trước mắt hắn biểu hiện ra chiến lực đến xem. Nếu như sinh hoạt tại cái khác thời đại, có thể sẽ có một chút cơ hội. Mặc dù, lúc trước kim sĩ đại bàng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thậm chí còn bị thương, nhưng lại không một người hắn yếu. Ngược lại, càng thêm nhận định hắn tuyệt đỉnh thanh niên tư chất. Đến Nguyệt Trung Thu, đám người chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, một cái không có danh tiếng gì thanh niên, không có hiển hách thân thế, nhưng là, chính là như vậy một người, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ nhấc lên to lớn gợn sóng, nở rộ hào quang chói sáng. Oanh, trong lời nói, kim sĩ đại bằng điều trong tay trực tiếp xuất hiện một chuôi bạch sắc trường nhận, hình như đao kiếm. Có chút quái dị, bạch sắc trường nhận, tuy có đao kiếm hình, nhưng không khó coi ra. Đây là một kiện độn khí, không hề giống mặt ngoài như vậy sắc bén. Một cỗ khí tức kinh khủng, từ cái này bạch sắc trường nhận bên trong cuồn cuộn mà ra. Uy áp tứ tán, ép tới bốn bên trong hư không đều nhăn nhó. Cái này thần binh, ta đối địch từ chưa từng sử dụng. Hôm nay hắn nên nở rộ hắn vốn có vinh dự. Kim sĩ đại bàng nhìn về phía bạch sắc trường nhận thời điểm, chẳng những có vẻ cuồng nhiệt, còn kèm theo ti ti kính ý. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, lưng run rẩy. Từ kim sĩ đại bàng cùng hắn cảm thụ nhìn, đây tuyệt đối là trọng bảo, là vượt qua huyền khí tồn tại. Phải biết, trước mắt thời đại, không có người có thể tế luyện ra huyền khí, tất cả đều dừng bước tại cao cấp linh khí. Giết! Kim sĩ đại bàng tựa hồ không muốn chờ đợi, tiếng hô như sấm, trực tiếp lăng không chém một cái. Băng! Hư không đổ sụp, không có kinh khủng đao mang, chỉ có đầy trời áp lực. Nguyệt Trung Thu toàn thân giống như là phụ lên rồi một tòa núi lớn, xương cốt rung động, cơ hồ muốn băng liệt. Hắn không dám khinh thường. Tử kim long thương lướt nhanh ra, phun ra nuốt vào lấy bản thân quang mang, đâm hướng trời cao. Hắn muốn phá mở cái này đầy trời áp lực, bằng không thì sẽ đối với mình hình thành trở ngại. Lại trong hoàn cảnh như vậy, cùng thực lực sấp xỉ kim sĩ đại bàng tác chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là kim sĩ đại bàng làm sao cho phép hắn dễ dàng như thế thoát khỏi áp lực? Lập tức lại là chém một cái, lại, thân ảnh của hắn cực tốc mà động, trực tiếp tại chỗ biến mất. Keng, Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu, loại này áp lực dưới, hắn tốc độ cực hạn không cách nào thi triển, bản năng cảm ứng được đỉnh đầu gặp nguy hiểm, liền ở Nguyệt Trung Thu giơ súng đón đỡ trong nháy mắt. Kim loại giao kích thanh âm vang lên, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hai cánh tay hắn run lên, tử kim long thương ông rung động, kém chút rời khỏi tay. Nguyệt Trung Thu khiếp sợ không thôi, đối phương giống như là lần thứ hai tăng cường đồng dạng. Công kích so với trước kia càng kinh khủng hơn. Keng, không có thời gian nghĩ nhiều, cảm giác nguy hiểm lần nữa gần sát, lần này là chém ngang. May mắn Nguyệt Trung Thu phản ứng nhanh, dùng tử kim long thương khó khăn lắm ngăn trở, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. một sợi tóc bị cắt rơi. Hảo đáng sợ, màu trắng kia Trường Nhận rốt cuộc là cái gì? Vừa xuất thế, liền để Nguyệt Trung Thu không chịu nổi một kích. Nếu Nguyệt Trung Thu còn không thể ứng đối, tiếp tục như vậy, hắn bại vong là chuyện sớm hay muộn. Đám người hoảng sợ, không ít đại nhân vật đều theo dõi kim xí đại bàng trong tay Bạch Sắc Trường Nhận. Trực giác nói cho bọn hắn, món binh khí này không đơn giản, nhưng lại không một người nhận biết vật này. Cơ kế cùng cơ trường không, còn có cửu cực điện người khẩn trương. Vô luận bọn họ cỡ nào hận Nguyệt Trung Thu, nhưng cũng không nghĩ hắn chết ở nơi đây lúc này. Phốc, Nguyệt Trung Thu lần nữa bay tứ tung. Một lần này, hắn chặn lại Bạch Sắc Trường Nhận, lại làm cho kim xí đại bàng một quyền đánh vào trên lồng ngực. Hắn cố gắng dùng bản thân không nên hoảng loạn, suy tư đối sách. Hắn vốn định sử dụng luân hồi yêu đồng, thế nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, khó có thể khóa chặt. Không muốn, trong lúc đó, ở phía xa mặt khác lôi đài Mộ Thanh kêu sợ hãi, tránh lướt đi tới, muốn lấy bản thân kia thần kỳ năng lực trợ giúp Nguyệt Trung Thu đối địch. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, lúc này nếu là có Mộ Thanh phụ trợ, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, vô hạn thả chậm đối phương tốc độ, phóng đại sơ hở của đối phương. Nhưng là cùng giai công bằng quyết đấu, hắn muốn Mộ Thanh phụ trợ, vô luận kết cục làm sao, hắn đều là thua, có ý nghĩa gì đâu. Ta có thể ứng phó. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, trực tiếp cự tuyệt Mộ Thanh có hảo ý. Không sai binh khí, bất quá, các ngươi tiên tổ năm đó hẳn là bị trọng thương, đạo cơ kém chút bị ma diệt. Bằng không thì, dựa vào này binh, ngươi liền có thể có 102 cùng thế hệ. Bỗng nhiên, Cực Hoàng Đại Đế ra một câu như vậy mà nói, tứ phương đều kinh hãi. Mặc dù tất cả mọi người vẫn là như lọt vào trong sương mù, không biết Bạch Sắc Trường Nhận rốt cuộc là vật gì, nhưng là lấy được cho rằng đại đế tán thưởng, đủ để rõ cái này vũ khí chỗ đáng sợ. Tiên tổ xác thực nhận qua trọng thương, ở hắn trước khi vẫn lạc, đem hắn một đoạn xương chế tạo thành này binh. Phúc phận đời sau, kim xí đại bàng thân hình phiêu hốt, trả lời Cực Hoang Đại Đế vấn đề. Cái gì? Từ xương chế tạo, hơn nữa còn là đạo cơ cơ bản bị hủy điều kiện tiên quyết. Như vậy, hắn tiên tổ khi còn sống nên có thực lực như thế nào? Chẳng lẽ hắn tiên tổ đã từng là một tôn yêu thánh? Đám người xôn xao, hiển nhiên không có dự liệu được kim xí đại bàng đáng sợ thân thế. Yêu thánh hậu nhân là vinh quang cỡ nào? Toàn bộ linh mạch đại lục, chỉ sợ đều không có bao nhiêu như thế gia thế hiển hách. Thậm chí, liền một chút hoàng tộc đều so với không lên. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng nghe đến tiếng nghị luận. Một bộ đế xương, kém chút lật tung thiên địa. Như vậy, một căn hoàn chỉnh thánh cốt, giết hắn như làm thịt gà. Bỗng nhiên, hắn chấn kinh sau, nghĩ tới Tử Kim Long Thương lần trước cũng qua thuế biến. Lập tức, hắn thôi động chí tôn đế mạch, sắp tới tôn chi lực chút xuống tại bên trong Tử Kim Long Thương. Keng, hột đòn giết tới. Một lần này, Nguyệt Trung Thu y nguyên bị bắn bay. Đám người lại ngạc nhiên phát hiện, Nguyệt Trung Thu trường thương trong tay cũng không đơn giản. Chỉ thấy, Tử Kim Long Thương cầu vồng bùng lên, bắn ra tứ phương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sụp đổ cái kia đầy trời trọng áp. Trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu khôi phục năng lực hành động, cái kia uy áp đáng sợ trực tiếp biến mất. Đây cũng là một món không được bảo vật, vượt qua huyền khí, chẳng lẽ hắn tổ tiên cũng là vậy nhân vật không tầm thường. Lập tức, đám người đem ánh mắt lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long Thương. Chỉ bất quá, đám người càng thêm nghi ngờ, bởi vì trường thương này tuy là tử kim sắc, nhưng có một nửa bị hắc sắc bao trùm, giống như là vết gì đồng dạng. thật là không chút nào thu hút. Binh khí như thế, chỉ sợ còn tại binh khí trong đống, cũng không có người biết chọn tuyển. Có chút quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ hắn lấy loại phương thức này sinh tồn? Thanh đồng liễn xa bên trong, truyền ra thanh âm như vậy, hắn là đang tự nói. Vì vậy, không có những người khác nghe được, Nguyệt Trung Thu đương nhiên cũng nghe không đến, coi như nghe được cũng không rảnh bận tâm. Lúc trước kiềm chế, nhường hắn nguy hiểm trùng điệp, hiện tại mãnh long ra áp, hắn muốn lấy được chủ động. Giết, lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, tử kim long thương trong hư không quét ngang, đáng sợ một màn xuất hiện, tử kim cầu vồng như thần binh lợi nhận, quét ngang mà qua, đầy trời thụy thải rơi xuống, làm hư không vỡ tan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.